Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, cự hình biên bức. Lúc này, Mai Nhược Liễu rất muốn tiến tới, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Nhưng khét lẹt con rơi đồ nướng vị đạo, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Trầm Phong gặp trong động con rơi đều chết gần hết rồi, liền quay người đi vào Mai Nhược Liễu bên cạnh. Lại đợi lát nữa thì có thể qua. Bất quá bên trong không chừng còn có cá lọt lưới, cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút. Trầm Gió nhẹ nhàng vỗ khom lưng nôn mửa Mai Nhược Liễu, ôn hòa nói: Tướng công, nôn nôn, cái này, vị đạo, nôn nôn. Mai Nhược Liễu có lòng muốn hỏi chút gì, nhưng nôn khan nửa ngày, cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Trầm Phong theo Hỗn Nguyên Châu bên trong móc ra nước hộp, chính mình trước uống một ngụm, lại đưa cho Mai Nhược Liễu. Phong Khinh Vân đạm nói: Ta biết, muốn là lại vung một chút thìa là, đến ly bia dinh dưỡng, vị đạo nhi mới sẽ tốt hơn. Chấm ngoặc kép, nếu như đổi lại người hiện đại, có lẽ sẽ bị Trầm Phong câu nói này buồn nôn nói. Nhưng đối Mai Nhược Liễu lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ ít, nàng không biết cái gì là thìa là, cái gì là bia dinh dưỡng, càng không giống người hiện đại tinh thông như vậy đồ nướng. Mai Nhược Liễu uống một hớp, tại Trầm Phong nâng đỡ, tìm cái thông gió địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Tướng công, Mai Nhược Liễu nhìn lấy Trầm Phong, dự định mở miệng, suỵt, đừng nói chuyện, lại nghe nghe bên trong có không có động tĩnh, người cũng nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu còn muốn nói chuyện, lập tức làm bộ đổi chủ đề. Hắn biết Mai Nhược Liễu có rất nhiều nghi vấn, nhưng những chuyện này căn bản không có cách nào giải thích. Cho nên, đành phải có thể kéo nhất thời tính toán nhất thời. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, hỏa diễm dần dần tiểu xuống dưới. Có chút không có thiêu thấu địa phương như cũ tại khói đen bốc lên. Có thì thôi hóa thành cho tàn, thông qua rơi xuống địa phương. Trầm Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, quay người nhìn lấy Mai Nhược Liễu. Cảm giác tốt đi một chút nhi không? Nếu như có thể mà nói, thì thừa dịp còn có hỏa quang, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mai Nhược Liễu bưng lấy nước hộp, quay đầu nhìn một chút có chút còn đang thiêu đốt ngọn lửa. Khẽ gật đầu một cái, kỳ thực từ nội tâm tới nói, nàng thật không nghĩ tới đi. Dù sao thứ mùi đó đối với nàng mà nói thật là quá khó ngửi. Tần Sương cũng minh bạch, nơi này căn bản cũng là một con đường chết, mà lại hiện tại càng là rời đi thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội, lại bị còn lại càng thêm to lớn yêu thú cấp cản ở chỗ này. Hai người kia mạng nhỏ, nhưng là đáng lo. Tại Trầm Phong nâng phía dưới, nàng đứng dậy, phát hiện Trầm Phong đang dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình. Không khỏi cười nói, thế nào, có thể làm sao, muốn không ta cõng ngươi? Trầm Phong nhíu chặt lấy song mi hỏi, không có chuyện, ta có thể đi. Mai Nhược Liễu lấy tay nhéo nhéo Trầm Phong rộng lượng tay cầm, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là vị đạo khó ngửi mà thôi, đi thôi. Trầm Phong còn muốn kiên trì, Mai Nhược Liễu lại chu cái miệng nhỏ nhắn, khe khẽ lắc đầu, ha ha, người à, lại không ngoan. Nhìn lấy Mai Đại Hiệp loại kia manh manh đáng yêu bộ dáng, Trầm Phong mi đầu giãn ra, hắn đưa tay tại Mai Nhược Liễu trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Vậy được rồi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Trầm Phong quay người ở phía trước dẫn đường. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong thỏa hiệp, tại Trầm Phong xoay người về sau, cũng nhẹ nhàng chậm thở ra một hơi, đi theo Trầm Phong đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong động đi đến. Chỉ là khi đi ngang qua thiêu chết con rơi đống xác chết lúc, làm lòng bàn chân truyền đến không có thiêu thấu thi thể rơi lúc, Mai Nhược Liễu tâm lý lại là một trận ác tâm. Ngay tại Mai Nhược Liễu sắp nhịn không được há mồm lại muốn nôn mửa lúc, Trầm Phong một tay lấy nàng kéo ra phía sau, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa. Chỉ thấy đối diện trên thạch bích, treo ngược lấy một cái đường kính ước chừng 1 mét kích cỡ lớn như con rơi. giống như nắm đấm lớn trong ánh mắt, bốc lên giết người hồng quang, nhìn chằm chằm bọn họ. Mẹ nó, quả nhiên còn có. Trầm Phong ở trong lòng chú chửi một câu. Hai người tuy nhiên khoảng cách con rơi có chừng 200 thước. Nhưng con rơi loại kia gần như điên cuồng sát khí lại giống như phô thiên cái địa đao mang. Hung hăng hướng hai người đánh tới. Che tốt lỗ tai, chiếu cố tốt chính mình. Trầm Phong thấp giọng nói một câu. Sau đó ngay tại sát khí khoảng cách hai người còn có chừng 1 mét thời điểm. Trầm Phong đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía trước. Giống như một đầu nổi giận hùng sư. Há to mồm, hướng về phía sát khí chính là một tiếng hét lên. Giống, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Trầm Phong cuồng hống thanh âm. Một đạo tư sóng âm hình thành gợn sóng hình bình chướng. Trong nháy mắt đứng sừng sững ở trước người hai người. Tại bình chướng che kín bay tới sát khí về sau. Trầm Phong lần nữa cải biến khẩu hình. Đem miệng biến thành hình chữ O. Đối với con rơi phát ra một loại cực kỳ bén nhọn cuồng hống. Lần này, gợn sóng hình sóng âm trực tiếp biến thành hình tam giác hình dáng. Đẩy vừa mới hình thành cái kia lớp bình phong. Thẳng tắp hướng cự hình biên bước bay đi. Chúng ta đều biết, bình thường sóng âm trong không khí truyền bá tốc độ là mỗi giây 340 mét. Nhưng đây là châm đối với người bình thường mà nói. Đối Trầm Phong dạng này trúc cơ cường giả tới nói. Loại này phương pháp tính toán hoàn toàn không thể áp dụng. Tại linh lực thúc đẩy dưới, loại tốc độ này cơ hồ làm lớn ra gấp 10 lần có thừa. Lúc này Trầm Phong phát ra sóng âm, hoàn toàn lấy thực chất tính phương thức, hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp hướng cự hình biên bức công tới. Đón lấy, Trầm Phong đầu lưỡi cũng tại trong miệng không ngừng biến ảo hình dáng. Dẫn đến công kích đi ra sóng âm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tại sắp đến cự hình biên bức trước mặt thời điểm, toàn bộ phát ra ngoài công kích sóng âm, hoàn toàn biến thành một đạo điên cuồng xoay tròn hình nón. Thẳng tắp hướng về con rơi đầu bắn tới. CKITTT. Lúc này, cự hình biên bức toàn bộ thân thể, hoàn toàn bị Trầm Phong loại công kích này hình thức trói buộc ở nơi đó. Nó buông ra treo tại thạch bích phía trên cự chảo, nỗ lực để dưới thân thể hàng, né tránh Trầm Phong loại này đáng sợ công kích. Thế mà, nhanh chóng xoay tròn thân đốt sóng âm, cơ hồ đưa nó quanh thân biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù nó đem móng vuốt buông ra, toàn bộ thân thể vẫn như cũ huyền giữa không trung, căn bản là không có cách thoát khỏi, nhìn lấy giống như trường thương âm thanh trùy. Cách mình càng ngày càng gần, cự hình biên bức có chút luống cuống, chỉ thấy nó liều ra khí lực toàn thân, đem thân thể hướng lên vọt tới. Đúng lúc này, Trầm Phong cũng tới đến trước mặt, cái kia giống như đại hình khoan điện giống như âm thanh chùy trực tiếp đâm vào cự hình biên bức. Bụng, một cái khoảng 60cm hình tròn lỗ trống, trong nháy mắt xuất hiện tại cự hình biên bức bụng, thông qua lỗ trống. Liền có thể nhìn đến cự hình biên bức sau lưng tình cảnh. CKITTT. Cự hình biên bức cúi đầu nhìn qua bụng chỗ trống. Phát ra một tiếng bi phẫn kêu to. Lúc đó chỉ là nhìn đến nhân loại trước mắt tàn sát tộc nhân của mình. Hiện tại, chính mình không chỉ có thù lớn chưa trả. Nhưng cũng muốn tử tại trong tay đối phương. Tại khí cấp công tâm phía dưới. Cự hình biên bức đột nhiên há to mồm. Hướng Trầm Phong phát ra một tiếng vạn phần không cam lòng nộ hống. Chỉ thấy cự hình biên bức chừng lấy tuyệt vọng chịu chết màu đỏ bừng hai con ngươi. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này vạn ác nhân loại. Một cỗ hủy diệt tính ý niệm cấp tốc tại đầu lâu của nó bên trong ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí biến đến vô cùng áp lực không tốt. Trầm Phong biến sắc, đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ rất lớn. Cự hình biên bức bốc lên lạnh lẽo thấu xương trong con ngươi. Lóe ra không cách nào ức chế lửa giận. Tại tránh thoát trói buộc. Trực tiếp hướng Trầm Phong đánh tới đồng thời. Còn dùng ý niệm nghiền nát thể nội giống như lớn chừng hạt đậu một cái hình tròn linh hạch. Tại linh hạch nghiền nát về sau. Linh hạch nội bộ năng lượng to lớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Chỉ nghe bành một tiếng. Nguyên bản thì rất lớn hình thể bỗng nhiên lần nữa làm lớn ra gấp 10 lần hai bên. theo trên thể hình mặt, hoàn toàn biến thành làm người ta giật mình cự hình biên bức. Hình thể biến hóa đồng thời, toàn bộ to lớn thân thể giống như bị lau một tầng thật dày màu đỏ sơn, trở nên đỏ như máu, mà lại theo cự hình biên bức hình thể nhanh chóng bành trướng, mà làm toàn thân da thịt cũng cơ hồ trong suốt lên. Làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn dự định tự bạo? Trầm Phong nhìn chằm chằm đối phương, không hiểu nó dự định muốn làm gì. CKITTT. Cự hình biên bức phát ra chính mình sau cùng gầm lên giận dữ. Ầm ầm, nương theo lấy to lớn nổ vang, cự hình biên bức cơ hồ biến thành hình tròn thân thể. Ầm vang nổ bể ra đến, thân thể to lớn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, trên móng vuốt móng chân cũng mượn nhờ cái này nguồn xung lực, tứ tán nổ bắn ra, né tránh. Trầm Phong xem xét tình huống không ổn, một cái đem sau lưng Mai Nhược Liễu kéo vào trong ngực, cũng không đoái hoài tới mặt đất còn có rất nhiều không có đốt cháy khét thi thể rơi, trực tiếp đè ép Mai Nhược Liễu ngã nhào xuống đất, cùng sử dụng linh lực đem thân thể của mình bảo vệ. Thế mà, tại con rơi tự bạo uy lực phía dưới, Trầm Phong dựng nên lên cái kia đạo phòng ngự, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phốc, Trầm Phong thân thể tựa hồ bị mãnh liệt va chạm một chút, một ngụm máu tươi phun ra thật xa, sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Trầm Phong mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn lấy chung quanh đã kinh biến đến mức đen xì hoàn cảnh. Thiên giống như có lẽ đã đen. Lúc này, Trầm Phong trên lưng bởi vì bị lớn như vậy uy lực công kích, cũng biến thành da chóc thịt bong, vết thương chồng chất, hắn nhẹ nhàng rung phía dưới như cụ ông tác hưởng đầu. Phát hiện ý thức của mình như cũ không tỉnh táo lắm, đành phải mở ra gần như chết lặng bờ môi, tại trên đầu lưỡi hung hăng cắn một cái, muốn cho đầu biến đến thanh tỉnh một số. Nếu là có đem đèn pin liền tốt. Trầm Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Ngay tại hắn dự định đứng dậy thời điểm, mới đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu bị chính mình áp tại dưới thân. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, giống như cũ ở vào trong hôn mê. Mẹ nó, còn tưởng rằng lúc ấy mấy cái kia cũng là lãnh đạo của bọn nó đâu. Kết quả cái này mới là đại lãnh đạo. Bất quá lão tử cũng mặc kệ là cái gì lãnh đạo. Chọc tới ta, vậy thì chờ lấy đầu thai tốt. Trầm Phong ngồi dậy, đem thân thể dựa vào bên cạnh trên thạch bích, cũng không đoái hoài tới tung tóe tại thạch bích phía trên tàn chi thịt nát. Vù vù điểm thở hổn hển mấy cái sau, đem trong hôn mê Mai Nhược Liễu ôm vào trong ngực, móc ra nước hộp sau khi uống vài hớp, lại cấp Mai Nhược Liễu cho ăn mấy ngụm. Cái này đen xì có thể không an toàn. Đoán chừng đèn pin cũng không nhiều quý a. Muốn không mua trước một cái khẩn cấp tốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không do dự nữa, trực tiếp dụng ý biết tiến nhập cửa hàng, làm hắn tại kệ hàng tầng dưới cùng tìm tới đèn pin về sau, phát hiện bên trong lại còn có công người làm việc dùng đầu đèn. Cái này có thể so sánh đèn pin dùng tốt cùng dễ dàng hơn. Trực tiếp hướng trên đầu một mang, lại thuận tiện lại an toàn. Sau đó, Trầm Phong lần nữa nghĩ thầm cái kia có thể mang đi bao nhiêu thì mang đi bao nhiêu tiểu thị dân. Tâm tư, đem có thể để mắt đồ vật đều mua một chút, sau đó mới hài lòng lui đi ra. Tại hàng đầu đèn mang tốt về sau, Trầm Phong giống như trước một dạng, đem Mai Nhược Liễu cõng lên người, xuyên qua đoạn này con rơi khu vực, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong động đi đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.